Chương 878, thuyết giáo dừng lại sáng sớm, Tây Dương thành bên trong một mảnh phồn hoa, trên đường cái dòng người cuồn cuộn. Bán báo, một phần báo chí hai cái cương tệ, Tây Dương xả bông thơm cửa hàng hôm nay khai trường, so sừng sừng xanh dùng tốt rất nhiều lần, chủng loại phong phú, rửa mặt tắm rửa gội đầu. A Nhạc cầm báo chí tại trong tay quơ, lớn tiếng gào to bắt đầu hắn bán báo một ngày. Tây Dương thành sở giao dịch chứng khoán còn thừa số định mức chỉ có 5 vạn phần thông hướng Somalia thành đại đạo đã xây dựng đến. Hai ngày trước, Á Trùng Vương quốc hữu kỵ sĩ xâm phạm, bán báo, cho ta một phần báo chí. Zion đứng tại cửa nhà, thói quen muốn phần báo chí, đây là hắn mỗi ngày phải làm một sự kiện. Tốt, lập tức tới. A Nhạc trên mặt tiếu dung đem một phần báo chí đưa cho một vị thanh niên. Thu cương tệ sau chạy đến Zion mặt trước đưa ra một phần báo chí, Zion lớn 4 số không người, sớm, hoàng. Zion tiếp nhận báo chí, cho hai cái cương tệ sau lật xem. Á Vương quốc kỵ sĩ làm sao lại đến Tây Dương thành đâu Zion mày nhăn lại, nhìn xem trên báo chí viết những cái kia liên quan tới chiến sự miêu tả, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn Á Vương quốc kỵ sĩ bại. Hắn QNZ không có suy nghĩ nhiều. Những này là quân chính ti sự tình, tự mình phụ trách là bên trong thành trị an. Liga, thật là không có có ta còn muốn lên lớp, lại mang xuống liền không có thời gian ăn đi giả. Zion xem hết báo chí về sau, bất đắc dĩ phát hiện tự mình phu nhân còn không có đi ra ngoài. Đến, tới. Liga ra cửa chính, sau khi khóa cửa nhìn xem Zion trên tay báo chí hiếu kỳ hỏi. Hôm nay lại có tin mới gì xà bông thơm cửa hàng hôm nay khai trường, ngươi không phải vẫn muốn hương thơm chắc sao, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi có thể đi nhìn xem. Zion đem báo chí đưa cho Liga, cái mũi run run một cái, liền biết rõ nàng vừa mới lại xịt nước hoa. Xà bông thơm cửa hàng khai trương quá tốt, cơm nước xong xuôi cùng đi xem. Liga tiếp nhận báo chí lật xem. Nghe nói xà bông thơm cửa hàng muốn khai trương, hương phấn đến không được. Nàng dùng qua xà bông thơm, chỉ là một khối nhỏ mà thôi, tắm mấy lần tắm liền sử dụng hết, là theo kịch trong tay mua được. Mộ Đức là đọc diễn cảm tranh tài tên thứ hai được chủ, nhà bọn hắn muốn mua phòng, cho nên đem xà bông thơm bán đi. Ăn xong đi giả chính ngươi đi thôi, ta hôm nay muốn đi làm thêm giờ, ngày hôm qua một chút tù chiến tranh bị đưa tới. Ta muốn đi nhìn chằm chằm điểm dần bất đắc di khoát khoát tay, hôm nay vốn là nghỉ ngơi, cũng bận bịu liền phải đi làm việc. Ừm, cũng được, còn phải đi mua bình nước hoa. Liga phu nhân gật gật đầu, hôm nay lúc ra cửa đợi phun một cái nước hoa, mới phát hiện nhanh dùng xong. Tốt dần khỏe mắt rút ra một cái, đau lòng tiền mình bao. Đạp đạp đạp hai người cất bước đi vào đi ra cửa hàng, mặc dù là buổi sáng. Nhưng là đi giả cửa hàng vẫn như cũ còn có không ít người đang chờ lên bữa ăn. Gấp bội thịt đi giả đến một phần ly ga điểm phần đi giả giật hạ. Tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đi mua xà bông tâm đi, đi trễ lại muốn xếp hạng đội. Sắt vách bàn có người đang thúc giục gấp rút. Tốt, nhóm chúng ta cầm trên đường ăn đi. Được, ta đi tính tiền. Zion có chu tờ im lặng. Cái này xà bông thơm lực hấp dẫn như thế lớn à, thấy mình đi người dùng mấy lần về sau, cũng chỉ là nhìn so bình thường càng thêm sạch sẽ mà thôi. Chỉ là hắn không biết rõ, hiện tại sạch sẽ liền mang ý nghĩa xinh đẹp, là rất hấp dẫn nữ tính. Chủ yếu hiện tại Tây Dương thành QNZ lưu hành những này đồ vật, trong thành bảo người dùng cái gì, tại Tây Dương thành liền trở thành trào lưu, ni khả thế nhưng là bị rất nhiều nữ nhân hâm mộ đâu. Một lát nữa, Liga điểm đi giả liền bị đưa ra. Zion chính nhìn xem phu nhân đứng người lên, đem đi giả trực tiếp xé đi một nửa, cầm giấy dầu bao lấy. Ngươi từ từ ăn, ta phải sớm một chút đi, không phải vậy lại muốn xếp hạng đội. Liga cắn một cái đi giả mơ hồ không rõ đạo, vội vội vàng vàng ra đi giả cửa hàng, hướng trên báo chí nói tới vị trí tiến đến. Đạp đạp đạp Liga phu nhân sẽ làm như vậy. Hoàn toàn đều là kinh nghiệm đoạt được, chỉ cần là thành chủ đại nhân mở tiệm, khẳng định sẽ nóng nảy. Zion im lặng. Trên thực tế chứng minh Liga làm là như vậy đu nở dê, là nàng đi vào Tây Dương xà bông thơm cửa hàng thời điểm, đã bắt đầu xếp hàng bắt đầu, chỉ bất quá còn không phải rất dài. Đã có người xếp hàng A Liga vội vàng đi đến đội ngũ rất phía sau, hai ba miếng đem trên tay đi giả ăn xong, an tâm chờ bắt đầu. Xà bông thơm cửa hàng mặt tiền cửa hàng có hạn, mỗi lần chỉ tiếp đợi 20 người, cho nên mới cờ N xếp hàng. Tây Dương xà bông thơm cửa hàng trang trí rất đơn giản, từ phía tường cũng cải tiến thành giá gỗ, từng khối xà bông thơm chưa ở trong hộp giấy, chất đống tại trên giá gỗ mỗi một loại xà bông thơm cũng có tiện nghi hình dùng thử trang, đơn độc để ở một bên trên mặt bàn, phía trên viết có số hiệu. Coi trọng đây một cái liền căn cứ số hiệu tự mình đi trên giá gỗ đối ứng khu vực tìm, sau đó lại đi trả tiền là được rồi. Cái này xà bông thơm hảo hảo ngửi, lại có điểm cùng loại mùi vị nước hoa. Cái này xà bông thơm thật đáng yêu, là con mèo nhỏ bộ dáng. Đây là be heo, cái này rốt cục đến phiên Liga, đi vào xà bông thơm cửa hàng liền bị các loại mùi thơm còn quấn, cũng là không gây mũi. Cái này xà bông thơm là màu hồng, hương vị cu nở dê không tệ. Liga đi vào trước bàn, cầm lấy một khối màu hồng xà bông thơm đặt ở chóp mũi nghe, rất ưa thích mùi vị kia. Liga phu nhân, đây là hồng phấn hoa trác, sản lượng vô cùng ít ỏi, một hộp muốn một cái ngân tệ. Công tác nhân viên dựa đi tới cẩn thận giới thiệu. Một cái ngân tệ a, giá cả còn có thể, cho ta một hộp đi. Liga càng xem càng ưa thích, trực tiếp muốn một khối. Giai ẩn lương bổng đã sớm thêm, theo nguyên lai mấy cái ngân tệ, thêm đến bây giờ một cái kim tệ tiền lương vàng. Liga phu nhân, có muốn thử một chút hay không cái này một cái chân châu xà bông thơm? Xà bông thơm bên trong thêm chân châu hồng phấn, thời gian dài dùng lời nói có trắng đẹp tưới nhuần làn da tác dụng. Công tác nhân viên cầm lấy một khối trắng tinh xà bông thơm đưa cho Liga. Thêm chân châu hồng phấn, có thế trắng đẹp tưới nhuần làn da. Liga nhãn tỉnh sáng lên, hai cái này hiệu quả đã câu lên nàng mua sắm dục vọng. Chân châu xà bông thơm là mỗi ngày hạ lượng, bán xong liền ngừng lại, công nhân giới thiệu nói. Hạ lượng à, giá cả thế nào? Liga đi người không do dự nữa, nhìn xem mặt bản số hiệu liền muốn đi tương ứng giá đỡ cầm mới. Liga phu nhân đừng nóng nổi, cái này chân châu xà bông thơm chia làm lượng loại này, một loại rửa mặt chuyên dụng, một loại là tắm thân thể. Công tác nhân viên vội vàng giới thiệu, nói, giá cả đều là 10 cái ngân tệ một hộp, chỉ là rửa mặt sẽ nhỏ một chút. Còn điểm tuyển cái kia bộ vị A Liga có chút kinh ngạc. Vâng, đây là Ni Khả tiểu thư nghiên cứu ra được. Công tác nhân viên nói khẽ. Ni Khả tiểu thư lấy ra sao kia cũng đến một khối đi. Liga hơi cắn xuống hàm răng, nàng cảm giác hôm nay về nhà sẽ bị dần thuyết giáo dừng lại. Muốn hay không cho dần phó ti mua một khối, khối này xà bông thơm tắm sau toàn thân sẽ rất nhẹ nhàng khoan khoái, đạp đạp đạp. Liga hài lòng rời đi Tây Dương xà bông thơm cửa hàng thời điểm, trong ngực ôm một cái túi giấy, bên trong chứa 7-8 khối các loại phẩm loại xà bông thơm.